Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 45, Hòn đảo mất tích, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin mở tin nhắn của đạo diễn Shin Jong-chun và hơi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, chỉ trong lòng, phim đã được chọn vào vòng chung kết rồi á, nhanh thế. Đi kèm với đó là chút hồi hộp. Vậy là mình thực sự sẽ đến liên hoan phim sao? Wow! Mấy thứ này trước giờ chỉ thấy trên TV vào cuối năm thôi mà. Giờ thì chính mình lại góp mặt. Dù tất nhiên, nó sẽ khác với những liên hoan phim lớn như Rồng Xanh hay Bách Sang. Nhưng với Kang Woo-jin, một người bình thường, quy mô không quan trọng. Chỉ cần nghĩ đến việc cuộc đời mình đang thay đổi theo hướng đầy kịch tính cũng đủ khiến cậu cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Ngay lúc đó, điện thoại của Choi Song-jeon, người đang ngồi ở ghế phụ, reo lên, anh ta đang kiểm tra lịch trình của Woo-jin trong cuốn sổ tay. Rồi liếc nhìn số người gọi đến, là đạo diễn Shin. Sau đó, Song-jeon nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Woo-jin, rồi áp điện thoại lên tai. Vâng, đạo diễn, giọng Shin Jong-chun vang lên đầy phấn khích. Giám đốc Choi, Thám tử Tư đã vào vòng chung kết. Ban tổ chức vừa báo tin cho tôi. Thật sao? Vừa mới đây à? Vâng. Phim của chúng ta chắc chắn có suất. Tôi cũng đã gửi tin nhắn cho Woo-jin rồi. Không biết có phải cậu ấy đang quay phim không? À, bọn tôi đang di chuyển. Nhiệt huyết từ cuộc gọi lan sang cả Choi Song-jeon, khiến giọng anh ta cao lên một chút. Trời, nhanh vậy luôn sao? Tôi cứ tưởng phải đợi thêm mới có kết quả chứ. Hay là năm nay số lượng phim gửi về ít? Không hẳn đâu. Ban tổ chức không nói rõ. Nhưng tôi nghe phong phanh là số lượng tăng khoảng 30. So với năm ngoái, ít nhất cũng phải hơn 1.000 phim. Thế mà vẫn nhanh như vậy à? Choi Song-jeon ngừng lại một chút. Suy nghĩ nhanh chóng vận hành. Và rồi anh ta tìm ra câu trả lời. Chất lượng phim là một chuyện, nhưng có lẽ việc He Yeon bất ngờ tham gia vào đã khiến họ chú ý ngay lập tức. Bình thường, phim được chọn vào vòng chung kết sẽ được công bố trong cùng một ngày mà. Đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy. Những phim có khả năng tạo tiếng vang chắc đã được liên lạc sớm để thể hiện sự quan tâm. Vừa lúc đó, xe đến phim trường của đội B. Nên Song-jeon nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đạo diễn, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch trình cho phù hợp. Vâng, vâng. Ngay khi giám đốc của BW Entertainment tắt máy, Han Ye-cheong, người ngồi bên cạnh Woo-jin, nghiêng người về phía ghế phụ với vẻ hào hứng. Hả, Thám tử Tư thực sự vào vòng chung kết rồi sao? Ừ, vào rồi. Wow. Bình thường Han Ye-cheong khá lạnh lùng, nhưng lần này, ngay cả cô cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn Woo-jin với ánh mắt tán thưởng. Anh mới làm diễn viên 2 tháng mà đã lên thảm đỏ rồi á. Không hiểu sao, Song-jeon lại là người trả lời thay. Ở trong nước thì 2 tháng, nhưng Woo-jin này, cậu có chắc là chưa từng tham gia liên hoan phim ở đâu khác trước đó không? Làm gì có chuyện đó chứ? Lúc này, Han Ye-cheong bỗng trở nên nghiêm túc, mở quyển sổ phong cách cá nhân ra. Trong ánh mắt cô ánh lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Trang phục, tóc tai, trang điểm, tôi sẽ chuẩn bị thật hoàn hảo. Mirror and Scan tuy là liên hoan phim ngắn, nhưng vẫn thuộc hàng top. Sẽ có rất nhiều nhà báo, đạo diễn, diễn viên đến dự. Chúng ta không thể để bị lép vế. Cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Woo-jin vội vàng cúi xuống tập trung vào kịch bản Hòn đảo mất tích để giữ bình tĩnh. Nhìn phản ứng của cậu qua gương chiếu hậu, Choi Song-jeon không khỏi cảm thán trong lòng. Mới ra mắt được 2 tháng mà đã có suất ở liên hoan phim. Đúng là con đường sự nghiệp kỳ diệu chưa từng thấy. Trước giờ chưa ai đi theo lộ trình như thế này cả. Hơn nữa, đến cả những đạo diễn tầm cỡ trong nước cũng tranh nhau mời cậu ấy đóng phim. Dù có diễn xuất thiên tài đến đâu, để khiến những bậc thầy trong ngành chú ý và chủ động tiếp cận lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Điều này, với một người dày dặn kinh nghiệm trong giới như Choi Song-jeon, anh hiểu rõ hơn ai hết. Chưa kể, khả năng tiếng Anh của cậu ta đủ để vào Hollywood ngay lập tức. Tiếng Nhật thì còn chưa rõ lắm. Choi Song-jeon chẳng hề tiếc nuối về hợp đồng đầy ưu đãi mà anh đã ký với Woo-jin. Nghĩ về tương lai đầy hứa hẹn của cậu, anh quay sang hỏi, thế nào, Woo-jin, cảm giác về hòn đảo mất tích ra sao? Rất thú vị, thật à, vâng, sao vậy à, không có gì, chỉ là cách cậu nói thú vị nghe hơi lạ thôi, lạ thì cũng không đến mức đó. Câu trả lời của Woo-jin không phải là do cố tình tạo phong cách. Hòn đảo mất tích thực sự rất thú vị. Không, làm sao một người đàn ông có thể chịu đựng nổi lũ sinh vật kỳ dị chứ? Vì thế, dù giọng điệu có vẻ lạnh lùng, Woo-jin vẫn nhấn mạnh sự chân thành của mình. Tôi chưa đọc hết, nhưng thấy rất hay. Đọc hết rồi cho tôi biết nhé. Xem có muốn nhận hay không? Và nhân vật nào cậu thích nhất? Đạo diễn Kwon Ki-taek bảo không có gì phải vội, nên cứ từ từ suy nghĩ đi. Vâng, đại diện, chắc là đạo diễn Kwon Ki-taek cũng có lịch trình ở liên hoan phim Mirror and Scan, nên có lẽ đợi phim kết thúc rồi ta hẹn gặp ông ấy. Lúc này, Woo-jin hạ giọng, bất chợt đổi chủ đề. Liệu tôi có thể xem thêm kịch bản hoặc kịch bản chi tiết nào khác không? Đột nhiên vậy, kịch bản cũ hay những kịch bản chưa bắt đầu? Nếu có thể, tôi muốn xem những kịch bản đang trong giai đoạn lên ý tưởng. Cũng không phải vì lý do gì to tát, không phải vì lòng em muốn nhận thêm vai, mà là để đọc và học hỏi nhiều hơn. Kinh nghiệm và kiến thức cũng cần được tích lũy nhanh chóng. Nếu tình cờ có được kịch bản hay thì càng tốt. Trong lúc suy tư, Choi Song-jeon đưa tay lên xoa cằm rồi hỏi lại. Việc kiếm kịch bản trên thị trường cũng không khó lắm. Nhưng mà cậu đâu cần gấp làm gì. Chỉ là muốn xem qua thôi à? Vậy à, thế cậu thích thể loại nào? Thriller, hành động, hài lãng mạn hay gì khác? Tôi không quá kén chọn. Cậu mới debut mà đã nhận mấy vai nặng đô rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, hình tượng sẽ dễ bị đóng khung đấy. Thực tế thì, thể loại giúp fandom bùng nổ nhất vẫn là những phim ngọt ngào. Song-jeon đang giải thích thì đột nhiên dừng lại. Nhưng mà Woo-jin này, gương mặt của cậu khá linh hoạt, có thể phù hợp với nhiều thể loại. Anh ta gợi ý, cậu có muốn thử đọc vài kịch bản hài lãng mạn hoặc melodrama không? Cùng thời điểm, buổi trưa tại Tokyo, Nhật Bản, một nhà hàng sushi cao cấp gần ga Tokyo, chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy nơi này không hề rẻ. Trong phòng VIP kiểu Nhật, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, một người tóc ngắn lốm đốm bạc, chiếc mũi to, trông ngoài 50 tuổi, người còn lại trẻ hơn một chút, dáng người gầy gò, cả hai đang thưởng thức những miếng sushi đủ màu sắc được đặt ngay giữa bàn. Bỗng nhiên, người đàn ông gầy lên tiếng mở đầu câu chuyện. Đạo diễn, người đàn ông tóc bạc đang chăm chú vào miếng sushi. Lơ đãng trả lời, sao, ăn nhanh mới là thắng lợi chứ gì nữa. Nghe câu trả lời đó, người gầy bật cười khẽ. Không, không phải sushi, nghe nói ông được mời tham dự một liên hoan phim ở Hàn Quốc. Đúng không? Đúng thế, tôi định đi. Thật sao, ông đã nghỉ ngơi một thời gian rồi, chắc cũng nên quay lại với công việc thôi. Ngay cả khi tôi làm, thì cũng không phải với cậu. Thật đáng tiếc, người đàn ông có mái tóc bạc và chiếc mũi to được gọi là đạo diễn. Chính là Taniguchi Kiyotaro, một trong những đạo diễn hàng đầu của Nhật Bản. Mỗi khi nhắc đến những bậc thầy điện ảnh, ông luôn được sướng tên. Danh sách phim của ông trải dài qua nhiều thể loại, tài liệu, hành động, live action, drama, thriller. Đặc biệt, năm 2018, ông đã giành giải thưởng danh giá tại Liên hoan phim Cannes. Hơn nữa, Taniguchi Kiyotaro còn có mối quan hệ đặc biệt với Hàn Quốc. GT, đạo diễn Nhật Bản Taniguchi Kiyotaro lại đăng ảnh du lịch Hàn Quốc lên SNS. Ông là một người yêu thích văn hóa và nội dung của Hàn Quốc. Trên SNS của ông, những bức ảnh về chuyến đi Hàn Quốc thường xuyên xuất hiện. Thậm chí, trước đây, ông còn từng thực hiện một dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù thế nào đi nữa, có gì mà phải tiếc? Tôi đã hợp tác với cậu trong mấy bộ phim rồi còn gì? Đạo diễn Kiyotaro đặt đũa xuống, lẩm bẩm một câu, trong khi người đàn ông gầy đối diện khẽ thở dài và chuyển chủ đề. Vâng vâng, nhưng ông có gì để tận hưởng ở liên hoan phim bên Hàn Quốc không? Liên hoan phim ngắn Mirror and Scan ấy, năm ngoái tôi cũng được mời nhưng không đi được. Năm nay phải đi thôi. Không hẳn là để tận hưởng, mà bởi vì đây là một trong những liên hoan phim quan trọng về phim ngắn và nghệ thuật. Chắc chắn sẽ có nhiều thứ đáng để xem, nhưng dù sao thì cũng là liên hoan phim ngắn. Diễn viên tham gia đều là những gương mặt vô danh và chỉ được xem là lớn ở Hàn Quốc. Chưa xét trên tầm quốc tế, chắc cũng không có gì đặc sắc lắm. Tôi đoán các tác phẩm cũng chỉ ở mức tạm ổn thôi. Kiyotaro cầm ly nước lên, nhìn chằm chằm người đàn ông gầy trước mặt. Chính cách nghĩ đó mới khiến nền điện ảnh Nhật Bản tụt hậu. Ý ông là sao? Phim ngắn hay phim nghệ thuật có diễn viên vô danh là chuyện bình thường. Dù là ở Nhật hay Hàn Quốc, nhưng nếu nhìn vào tình hình hiện tại, Nhật Bản nên học hỏi hệ thống thị trường nội dung của Hàn Quốc. À, vâng, chuyện đó thì tôi đồng ý, nhìn vào Netflix Nhật Bản mà xem. Danh sách top 10 lúc nào cũng có hơn một nửa là phim Hàn Quốc. Đó là một hồi chuông cảnh báo, nhưng Nhật Bản thì sao? Thị trường nội địa ổn định khiến mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Diễn viên thì cứ diễn theo kiểu, tôi đang diễn xuất đây này. Còn đạo diễn thì cứ lặp đi lặp lại cùng một cách làm phim. Kiyotaro thở dài một hơi thật sâu, nhưng thực tế là Nhật Bản đã bị làn sóng Hàn Quốc áp đảo rồi. Công chúng yêu thích K-pop, yêu thích nội dung Hàn Quốc ngày càng nhiều hơn. Ông nói ra những suy nghĩ thực lòng của mình. Chúng ta cần quan tâm đến Hàn Quốc nhiều hơn. Đó là lý do tôi sẽ đến đó. Cùng lúc đó, khi Kang Woo-jin đang bận rộn quay Profiler Han Ryang, trên Internet, hàng loạt tin tức mới bắt đầu xuất hiện. GT, Movie Talk, liên hoan phim ngắn Mirror and Scan đổi nhà tài trợ năm nay. Hướng đi có gì khác biệt? Tin tức này liên quan đến liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Tất nhiên, nó không phải là tiêu điểm chính như Profiler Han Ryang hay những bộ phim truyền hình đình đám khác. Nhưng, GT, ban tổ chức liên hoan phim Mirror and Scan, năm nay sẽ có nhiều đạo diễn quốc tế tham dự. Chiến dịch quảng bá năm nay rõ ràng tích cực hơn năm ngoái. Trên các cổng thông tin điện tử và các diễn đàn giải trí, liên hoan phim này xuất hiện với tần suất dày đặc. GT, cập nhật về liên hoan phim ngắn Mirror and Scan sự kiện điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc. Có vẻ như nhà tài trợ mới đã đầu tư mạnh tay. Bằng chứng là không chỉ dừng lại ở một ngày, mà những ngày tiếp theo cũng tràn ngập thông tin quảng bá về sự kiện này. Không chỉ vậy, hai cậu có biết về liên hoan phim ngắn Mirror and Scan không? Nó sẽ khai mạc vào ngày 30 tháng này. Họ vừa liên hệ quảng cáo với tôi đấy. Các streamer và YouTuber cũng bắt đầu quảng bá cho liên hoan phim. Mặc dù chưa thể nói là tạo được cơn sốt, nhưng ít nhất nó cũng tiếp cận được một lượng lớn khán giả. Đây là một chiến lược quảng cáo mà năm ngoái thậm chí còn chưa từng được thực hiện. GT, Hot Seal, từ những YouTuber nổi tiếng đến các diễn viên hạng A, tất cả đều đang quảng bá cho liên hoan phim Mirror and Scan. Không ngạc nhiên khi sự kiện này thu hút sự chú ý. Những người vốn đã quan tâm đến liên hoan phim Mirror and Scan và cả những người chưa từng để ý đến nó đều bắt đầu chú ý. những cụm từ gây tò mò như đạo diễn huyền thoại, diễn viên hạng A, ngôi sao quốc tế xuất hiện liên tục, góp phần tạo hiệu ứng. Chiến lược quảng bá mạnh mẽ lập tức có tác động. Các diễn đàn điện ảnh trở nên sôi động. Số lượt chia sẻ về liên hoan phim ngắn Mirror and Scan trên mạng xã hội cũng tăng lên. Không chỉ trên nền tảng trực tuyến, mà ngoài đời thực cũng có phản ứng tương tự. Ví dụ như, Oh, Kim Dae-young, người vừa quay lại chỗ làm sau bữa trưa, thốt lên một tiếng, cậu vốn có niềm đam mê với diễn xuất nên càng để tâm hơn. Liên hoan phim ngắn Mirror and Scan năm nay được báo chí đưa tin rầm rộ thật. Cậu cảm thấy rất muốn đi. Khi kiểm tra lịch trình, cậu nhận thấy các buổi chiếu phim ngắn kéo dài một tuần, bao gồm cả cuối tuần, ngoại trừ lễ bế mạc và trao giải. Nhưng với vóc dáng vạm vỡ của mình, Kim Dae-young không muốn đi một mình. Hừm, có nên rủ ai đi cùng không nhỉ? Vừa nghĩ, cậu liền gửi tin nhắn cho một trong ba người bạn thân, bao gồm cả Kang Woo-jin. Này, Lee Kyung-song, gửi tin nhắn, người bạn của cậu cũng đang trong giờ nghỉ nên trả lời ngay lập tức. Tùy cậu, nói đi, đính kèm link, cuối tuần tới đi xem cái này không? Liên hoan phim ngắn, không nhé, mày là thằng rảnh rỗi cuối tuần mà. Có gì làm đâu, đụng Kyung-song, chơi L, mà tao đi cái đó làm gì chứ? Thì xong phim rồi làm vài trầu đi. Đụng Kyung-song, vậy thì rủ mấy thằng khác nữa. Mà Kang Woo-jin sao mất tâm thế? Không biết, suốt ngày bảo bận, dù sao cũng gọi cả Na Hyung-gu nữa nhé. Đụng Kyung-song, bảo nó ra luôn đi. Mà tao cá là Woo-jin có bồ rồi đấy. Nếu là bồ thì chấp nhận được thôi. Hyung-gu đồng ý rồi. Mày cũng ra luôn nhé. Đụng Kyung-song, ok, Kim Dae-young. Sau khi lôi kéo được hai thằng bạn, cũng nhắn tin cho Kang Woo-jin. Ê, chết rồi à, ra gặp mặt chút coi. Bất ngờ thay, Woo-jin trả lời ngay lập tức. Woo-jin, để hôm khác, bận lắm. Vừa đọc tin nhắn, Kim Dae-young nhếch mép cười khẩy. Thằng này chắc chắn có bồ rồi. Ngày 26 tháng 4, chủ nhật chiều muộn, tại phim trường của Profiler Han Ryang. Đây không phải đội quay phụ, B-team, mà là đội chính, với sự tham gia của đạo diễn Song Man-woo và hàng chục nhân viên đoàn phim. Không khí im lặng đến mức mọi người gần như nín thở. Ánh mắt đổ dồn về khu vực ghi hình. Trước ống kính, Kang Jin, hay đúng hơn là phó phòng Park, đang đứng đó với còng tay trên cổ tay. Hai cảnh sát đứng kèm hai bên, giữ chặt lấy anh. Lúc này, máy quay chính bắt đầu di chuyển trên đường ray, từ từ tiến gần đến gương mặt của phó phòng Park. Trên màn hình giám sát, đạo diễn Song Man-woo thấy cảnh quay dần được zoom vào. Gương mặt của nhân vật ngày một rõ ràng. Ban đầu, phó phòng Park không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào ống kính đang áp sát. Nhưng điều thú vị là, khi khung hình càng thu hẹp, nét mặt của anh ta dần thay đổi, khóe môi khẽ nhếch lên, giống như một nụ cười đang được tua chậm. Phó phòng Park đang cười, không, chính xác hơn thì một nụ cười rợn người đang hiện rõ trên gương mặt anh ta. Cảm giác như một vết mực loang dần trên giấy trắng. Và ngay khi máy quay dừng lại, chỉ còn cách phó phòng Park hai bước chân, nụ cười trên gương mặt vốn vô cảm ấy nở rộ. Một nụ cười ngập tràn điên loạn, kết hợp với ánh mắt sắc lạnh, nó khiến anh ta trông như một gã hề đầy ám ảnh. Một nụ cười được vẽ nên, ẩn giấu bên trong là một bản ngã không rõ ràng, một gương mặt nhưng mang nhiều lớp mặt nạ khác nhau. Ngay lúc đó, cát, ok, đạo diễn Song Man-woo, người vừa bị diễn xuất của Woo-jin cuốn hút đến nghẹt thở, bật dậy khỏi ghế và hét lên. Gần như ngay lập tức, hàng chục nhân viên đoàn phim vỗ tay dần dần. Bốp bốp bốp bốp bốp. Khủng khiếp thật, quá đỉnh luôn. Woo-jin, cậu vất vả rồi. Ôi trời, tiếc thật. Nhưng Woo-jin, cậu đã làm quá tốt. ngay cả những diễn viên đang chờ đến lượt quay, như Ryu Jung Min, cũng vỗ tay theo. Trên mặt họ, ai nấy đều nở nụ cười chân thành, vì tất cả đều công nhận một điều. Woojin đã thể hiện vai phó phòng Park một cách xuất sắc. Dù là đàn anh hay đàn em, họ cũng không thể không dành cho cậu sự tôn trọng. Và rồi, đạo diễn Song Man-woo lao đến bên Kang Woojin, giơ hai ngón tay cái lên đầy hào hứng. Trong suốt sự nghiệp đạo diễn của tôi, phó phòng Park của cậu là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất. Thật đấy, lời khen tặng tuôn ra không ngớt. Nhưng Woojin, như thường lệ, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại đang có chút bối rối. Giờ mình phải phản ứng thế nào đây? Ngoài ra, trong lòng cậu còn trào lên một cảm giác kỳ lạ. Một chút nghẹt ngào, một niềm tự hào khôn xiết. Trong khoảnh khắc này, chẳng cần phải giữ hình tượng cun ngầu nữa. Thôi thì, cứ cảm ơn thật lòng vậy. Kang Woojin nghiêm túc cúi đầu, gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, các diễn viên tiền bối và toàn bộ nhân viên đoàn phim. Cảm ơn mọi người, tôi đã học được rất nhiều. Vậy là, cảnh quay cuối cùng của phó phòng Park chính thức hoàn tất. Một giờ sau khi kết thúc ghi hình của Profiler Han Ryang, Kang Woojin bước ra bãi đậu xe của phim trường. Hôm nay, cậu không đi cùng ai? Choi Sung Jeon đang bàn bạc với đội ngũ đạo diễn. Han Ye Jung thì bận dọn dẹp phục trang. Giang Su Hoan, anh chàng to con, vừa đi cùng cậu nãy giờ thì chạy vào nhà vệ sinh. Dù gì thì, Woojin đứng lặng trước chiếc xe van màu đen, mắt nhìn lên bầu trời. Trời đã tối từ lúc nào, nhưng trăng sáng rõ, không khí thật dễ chịu, gió nhẹ lướt qua, mang đến cảm giác sảng khoái, như thể thiên nhiên cũng đang chúc mừng cậu vậy. Vì thế, Woojin, cảm giác hạnh phúc mà cậu cố đè nén bỗng trào ra. Một nụ cười khẽ nở trên môi. Lần này, cậu chẳng buồn che giấu. Dù gì thì hôm nay, cậu cũng vừa hoàn thành một cột mốc quan trọng. Mình đã làm việc chăm chỉ. Một nụ cười thì có sao đâu. Cậu bật cười khẽ, không giấu giếm niềm vui, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ chính cậu mới thấy. Ha ha ha, ôi, phải kiềm lại mới được. Cười hoài thế này, nhưng ngay lúc đó, từ bên trong chiếc Bentley màu trắng, có người đang nhìn cậu. Đó là Hong Hae Yeon. Cô vẫn đang ngồi trong xe, chiếc bịt mắt kéo lên trán, dường như vừa chờ đợi điều gì đó. Và bây giờ, ánh mắt cô dán chặt vào Woojin. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ khó hiểu. Cách chương.